Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em thật bất cẩn, xuống chiếc áo sơ mi của anh, sau đó đến quần. Trong lòng đang đắc ý, cô hoàn toàn không chú ý tới động tác của mình có bao nhiêu ám muội. Cô khom lưng, mùi thơm ngát trên mái tóc thấm vào mũi của Học Văn. Còn tay của cô chết tiệt, cô đang làm cái gì vậy? Cô Học Văn vọt đứng lên, bắt lấy tay cô, ánh mắt u ám chừng cô. Em cố ý. Em không có. Tạ Phán Tình rụt cổ, cố gắng nhắm mắt. Một trận nước mắt mau chạy xuống. Em không cẩn thận thôi mà. Cô Học Văn mím môi, lực trên tay mạnh thêm một phần. Tạ Phán Tình, em không có, em thật sự là không có cố ý. Tạ Phán Tình cắn môi, cố gắng tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Anh đừng giận. Trầm mặc, lực tay của Học Văn tăng thêm. Tạ Phán Tình bị đau, là nước mắt dễ dàng chảy xuống. Anh làm em đau quá, ly trà hơi nóng em nhất thời không cẩn thận. Em thật sự không có cố ý. Anh buông tay em ra được không? Học Văn. Trần Tĩnh Như thấy khỏe mắt Tạ Phán Tình rơi lệ mà đau lòng. Phán Tình đã nói là nó không cố ý, con còn làm cái gì vậy? Không làm gì cả. Cô Học Văn lắc đầu, nghiến nước mắt trên mặt Tạ Phán Tình. Cô ấy làm sơ quần áo của con chỉ muốn cô ấy giúp con đi chọn quần áo mới. Chỉ là mua quần áo thôi mà, con có cần phải nắm tay Phán Tình chặt như vậy không? Trần Tĩnh Như khẽ trách. Đối với con gái cũng không biết dịu dàng gì cả. Cô Học Văn buông tay, thấy Tạ Phán Tình nhanh chóng không còn nước mắt, khóe môi nhếch lên. Đi thôi. Anh muốn giúp anh ta mua quần áo chứ? Tạ Phán Tình cắn môi vẻ mặt ủy khuất. Tay em đau quá. Chỉ là tay đau thôi, cô không phải là chân đau. Cô Học Văn kéo tay cô, đi thôi. Lòng bàn tay hơi nắm chặt, ánh mắt mang theo một tia dọa dẫm. Tạ Phán Tình không trách được, xoay người nhìn các bậc trưởng bối. Ba mẹ, còn chưa ăn xong, chúng ta ăn cơm xong rồi đi. Thôi, không cần không cần, các con đi đi. Tạ Chỉ Cường phất tay. Hình như bên cạnh có một công ty bách hóa, các con sẵn tiện đi shopping luôn đi. Đúng vậy đúng vậy. Ô Tuyết Phượng phụ họa theo. Đi chơi lâu một chút, bọn ta lớn tuổi rồi, ăn cơm rất chậm, cần có thời gian. Con... Tạ Phán Tình nói gì đó lại bị Cố Học Văn kéo qua. Đi thôi, vợ chưa cưới yêu quý của anh, phiền em cùng anh đi mua quần áo. Ba đẩy tay Tạ Phán Tình, từ yêu quý nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Cô không quan tâm ánh nhìn chằm chằm trong mắt Tạ Phán Tình, không để cô có cơ hội từ chối, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng trà. Vừa đến cửa khách sạn, Tạ Phán Tình nhanh chóng vung tay Cố Học Văn ra. Tên họ Cố, anh muốn thế nào? Mua quần áo. Tự mình đi đi. Chẳng qua là đóng kịch trước mặt ba mẹ, làm cho ba mẹ mất cảnh giác thôi. Còn đối với anh, Tạ Phán Tình cũng không có sự kiên nhẫn tốt như vậy. Vậy sao? Ngữ điệu lười biếng nhún vai như không hề gì. Vậy cũng được. Bây giờ tôi về nói với ba mẹ cô. Vừa rồi chính là cô cố ý đem đi trả, đổ lên người tôi. Đã nói với họ cô không muốn cùng tôi đi dạo. Anh nói bậy. Tạ Phán Tình nhướng cao lông mày. Anh nói ai cố ý? Cố Học Văn hơi mím môi, vẻ mặt mang chút ý cười. Loại ánh mắt như đã thấu hiểu hết này làm cho Tạ Phán Tình nghiến răng, nắm tay thành đấm, oán hận gật đầu với anh. Xem như anh lợi hại. Công ty bách hóa đang giờ cơm trưa nên không có bao nhiêu người. Một số nhân viên quầy quần áo nam lúc này đang vừa ngáp vừa nói chuyện phiếm. Bất thình lình thấy một người đàn ông kéo tay một cô gái đi vào. Cô gái không ngừng vùng vẫy, ý muốn thoát khỏi tay của người đàn ông kia, lại bị anh ta mạnh mẽ lôi kéo đến một quầy hàng quần áo. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía quần của anh ta. Hết sức chuyên nghiệp, bày ra khuôn mặt tươi cười. Nhân viên cửa hàng tập trung tinh thần hướng về phía đôi nam nữ đang đi đến. Mới bước được hai bước thì thấy đôi nam nữ dừng lại trước cửa hàng. Anh yêu. Cô gái xoay người nhìn hai người đang tay nắm tay. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho cả cửa hàng cùng nghe. Em nghĩ anh nên mua thêm vài cái quần để sẵn trên xe. Lần sau khi anh không khống chế được lại đái dầm, cũng không cần đi mua nữa. Khống chế không được đái dầm. Phụt. Nhân viên cửa hàng bước chân lảo đảo, đưa vào giá quần áo bên cạnh để nâng đỡ thân mình. Còn có một nhân viên khác đang uống nước, đột nhiên nghe nói thế bị sặc nước, ho cả buổi vẫn không ngừng lại được. Tả Phán Tình. Một cô Học Văn nhếch lên, cho mắt thoáng hiện tia hung dữ. Ông bực đè thấp lộ ra chút tức giận. Tả Phán Tình mặc kệ, khóe miệng dương lên cùng vẻ mặt hờn dỗi. Anh cũng thật là, đái dầm không khống chế được, tuy rằng không phải là bệnh, nhưng cũng phải trị. Em đã nói rồi, đưa anh đi khám bác sĩ, ai lại sĩ diện chết cũng không đi. Anh xem anh hiện tại thành ra như thế này, rất không tốt. Quan tâm cầm lên một cái quần đưa vào tay của Học Văn, vẻ mặt dịu dàng. Ngay đi thay đi, em chờ anh. Của Học Văn đứng yên bất động, không khí xung quanh thân thể bắt đầu lạnh lẽo. Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy nhiệt độ của máy điều hòa hơi thấp, lũ đồng tiền càng lúc càng rạng rỡ. Nghe đi thay quần áo đi mà không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.